Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 47, tới báo thù. Trần Binh đi theo đuổi theo, không bao lâu liền thấy ba đuôi nguyệt hồ chúng nó tại một mảnh khác trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Nhưng Trần Binh mới hiện thân muốn tới gần, liền kinh động đến ba đuôi nguyệt hồ. Ba đuôi nguyệt hồ đứng lên, lần nữa mang theo hơn 100 tiểu đệ chạy như điên. Không cho Trần Binh cơ hội hạ thủ. Móa, này boss chuyện gì xảy ra? Hắn một cái cấp 40 không đến người chơi. Không có lý do boss sẽ sợ hắn đó à? Trần Binh có chút nhức cả trứng. Nhưng nhiệm vụ quái, nghĩ không truy đều không được. Bất quá lần này Trần Binh đã có kinh nghiệm. Lần nữa tìm tới ba đuôi nguyệt hồ lúc, Trần Binh đổi lại biến sắc áo choàng. Theo khoảng cách ba đuôi nguyệt hồ xa nhất vị trí tiếp cận những cái kia bình thường nguyệt hồ quái vật, triệu hoán, biến sắc áo choàng chỉ là nhường quái vật không nhìn thấy. Vô phương tiêu trừ hành tung, nhanh đến nguyệt hồ phạm vi cảnh giới lúc, Trần Binh liền đột nhiên nắm dũng giả slide triệu hoán tới. Đồng thời kêu lên Ainana, hành động trước. Trần Binh đã là cùng dũng giả Sly làm một lần diễn thử. Dũng giả Sly triệu hoán tới về sau, liền là gầm lên giận dữ. Một cái hỏa diễm va chạm, đột nhiên vọt lên tiến vào nhóm lớn nguyệt hồ bên trong. Này chút nguyệt hồ lập tức bị kéo cừu hận, từng cái hướng dũng giả Sly đánh tới. Ainana cùng Trần Binh thì là một trái một phải, hướng hai bên nguyệt hồ chạy tới. Nghĩ kéo càng nhiều nguyệt hồ trách tới, ba đuôi nguyệt hồ đột nhiên đứng lên, phẫn nộ nhìn về phía Trần Binh. Trần Binh coi là nó lần này cần giết tới lúc, ba đuôi nguyệt hồ lại là gầm lên giận dữ, cũng không để ý tới bị kéo cừu hận nguyệt hồ, mang theo còn lại nguyệt hồ chạy mất. Xoa, có gì đó quái lạ a, này ba đuôi nguyệt hồ boss đều như vậy còn không ra tay với hắn. Cái tên này đang sợ cái gì đâu? Trần Binh không khỏi thấy sự tình có gì đó quái lạ. Hắn bây giờ theo trò chơi số lượng tới nói, cũng xem như thoát ly thái điểu hàng ngũ người chơi, nhưng còn không ở đâu cái trò chơi bên trong gặp qua sẽ như hành động này quái vật boss. Lần này giết hơn 30 nguyệt hồ, so ra kém lần thứ nhất, bất quá đã làm cho còn lại nguyệt hồ quái vật không đến 100 cái. Trần Binh tự nhiên là muốn tiếp tục đuổi giết. Ba đuôi nguyệt hồ mang theo còn lại nguyệt hồ chạy ra thật xa. Trần Binh muốn tìm cũng không dễ dàng. Bất quá dũng giả Sly có thể bay đến chỗ cao. Bốn phía tìm kiếm, cực lớn thấp xuống Trần Binh tìm kiếm độ khó. Nhất là lần này ba đuôi nguyệt hồ chúng nó giấu vào trong một rừng cây. Không theo chỗ cao nhìn xuống, rất khó phát hiện. Tìm tới ba đuôi nguyệt hồ chỗ ẩn thân về sau, Trần Binh lần nữa lập lại chiêu cũ, dùng biến sắc áo choàng lặng lẽ tiếp cận, sau đó triệu hoán dũng giả Sly cùng Ainana. Gào, ba đuôi nguyệt hồ gầm thét không thôi, nhìn Trần Binh đỏ sậm hai mắt giống như là muốn bốc hỏa. Nhưng nó vẫn là mang theo cáo bầy chạy mất, mà lại đang chạy xa về sau, những cái kia bình thường nguyệt hồ. Đúng là phân tán bốn phía chạy trốn, chỉ để lại một phần nhỏ nguyệt hồ còn cùng sau lưng nó. Này ba đuôi nguyệt hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách khoảng cách thật xa, Trần Binh đều cảm nhận được ba đuôi nguyệt hồ phẫn nộ. Kéo to lớn như vậy cừu hận, một cái quái vật boss làm sao cũng không có khả năng buông tha xuất hiện ở trước mắt kẻ thù. Hết lần này tới lần khác ba đuôi nguyệt hồ liền là nhìn thấy hắn liền chạy chạy. Trần Binh mơ hồ thấy ba đuôi nguyệt hồ kỳ quái biểu hiện khả năng cùng thuần thú trung tâm nghiên cứu có quan hệ. Bất quá Daru thêm giáo thụ một điểm ẩn ý đều không lọt. Trần Binh coi như hỏi cũng là hỏi không. Dù sao không phải người nào đều là Mesa như thế ám ảnh tín đồ. Sẽ bị hắn tùy tiện lừa qua đi. Sau đó hơn nửa ngày, Trần Binh một mực tại trong sơn cốc tìm kiếm ba đuôi nguyệt hồ tung tích. nhiều lần phát hiện ba đuôi nguyệt hồ, nhưng ba đuôi nguyệt hồ chung quanh nguyệt hồ số lượng đã là trên diện rộng giảm bớt. Chỉ có hơn 30, Trần Binh coi như ăn mặc biến sắc áo choàng, mỗi lần đều là mới muốn tới gần, liền sẽ bị ba đuôi nguyệt hồ phát hiện, sau đó ba đuôi nguyệt hồ thật nhanh mang theo tiểu đệ chạy trốn. Không cho Trần Binh cơ hội hạ thủ, một mực đến trạng vạng tối, Trần Binh cũng chỉ là giết chết hơn 10 phân tán chạy trốn lạc đàn bình thường nguyệt hồ. Bất quá, khác quái vật Trần Binh cũng là giết không ít, kinh nghiệm của hắn đi tới 39 cấp 99%. Chỉ cần lại giết 1-2 cái quái vật liền có thể thăng cấp, mà Trần Binh cố ý khống chế không thăng cấp. Kẹp lại đẳng cấp cùng kinh nghiệm, đem giết quái kinh nghiệm đều sắp xếp cho dũng giả Sly. Tại sắc trời biến thành đen về sau, Trần Binh triệt để mất đi ba đuôi nguyệt hồ tung tích. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại trung tâm nghiên cứu. Ngày mai còn có thời gian một ngày, nếu là không được nữa, hắn cũng chỉ có thể trước quay về Dạ Quang Chi Thành tham gia đi săn hoạt động. Nhưng ở trước đó, Trần Binh quyết định tìm Daru thêm giáo thủ, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, có hay không đối phó biện pháp, bằng không thì cái kia ba đuôi nguyệt hồ một mực trốn. Trần Binh cũng là không làm gì được nó, người chơi muốn đuổi theo một cái cấp bậc so người chơi cao cấp boss. Căn bản cũng không khả năng, tại Trần Binh đưa ra yêu cầu về sau. Hắn rất nhanh liền gặp được Daru thêm giáo thủ, những nguyệt hồ đó quái vật một mực tại trốn. Daru thêm giáo thủ nghe kinh ngạc nói, đúng vậy, ta nghĩ biết chuyện gì xảy ra, có hay không đối phó biện pháp. Trần Binh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng, trước đó ta đã là nói qua, chúng ta cùng những nguyệt hồ đó luôn luôn không tiếp xúc. Đối nguyệt cáo tập tính cũng không hiểu rõ. Bất quá buổi sáng ngày mai ta có thể cho ngươi chuẩn bị một chút bẫy dập công cụ. Daru thêm giáo thủ suy nghĩ một chút nói, bẫy dập công cụ, đúng vậy, đế quốc bãi săn bên trong một chút chiến tranh vật cưỡi. Bởi vì tính cách quá dã man, có lúc hội không nghe theo mệnh lệnh, như thế chúng ta liền không thể không dùng bẫy dập đem bọn nó bắt lại. Những cạm bẫy này đều là do chúng ta trung tâm nghiên cứu nghiên cứu. Ban đêm ta để cho người ta hơi tiến hành cải tiến, liền có thể dùng để đối phó những nguyệt hồ đó. Daru thêm giáo thụ gật gật đầu. Vậy phiền phức dạy cho ngươi nhiều chuẩn bị một chút. Trần Binh nghe xong, cảm thấy biện pháp này vẫn được. Ban ngày ba đuôi nguyệt hồ tại trước mắt hắn chạy trốn nhiều lần. Chạy trốn thói quen cùng đường đi Trần Binh có thể đại khái đoán được. Daru thêm giáo thụ nhiều chuẩn bị mấy cái. Trần Binh phát hiện ba đuôi nguyệt hồ sau sớm bố trí bẫy dập. Bắt được ba đuôi nguyệt hồ khả năng không nhỏ. Nghĩ như vậy bằng vào bẫy dập giết chết ba đuôi nguyệt hồ khả năng không lớn. Nhưng để nó chịu một chút thương, vô phương một mực chạy trốn như vậy đủ rồi. Không, không xong. Daru thêm giáo thụ, những nguyệt hồ đó xông vào. Trần Binh mới chuẩn bị cáo từ, nhưng lúc này, một thanh niên vội vã vọt vào, lo lắng hô to, lại có nguyệt hồ xâm lấn. Daru thêm giáo thụ lông mày nhíu một cái, cùng trước đó không giống nhau. Lần này rất nhiều nguyệt hồ quái vật, liền liền cái kia ba đuôi nguyệt hồ đều xâm lấn tiến đến. Thanh niên cực kỳ lo lắng nói, cái gì? Daru thêm giáo thụ kinh hãi. Trần Binh đã là nhanh chân hướng phía cửa đi tới, đẩy cửa xem xét. Trần Binh tròng mắt hơi híp, thanh niên thoại không khoa trương, ba đuôi nguyệt hồ mang theo thành đoàn nguyệt hồ xông tiến vào trung tâm nghiên cứu. Ban ngày bị Trần Binh săn giết tay, còn sống nguyệt hồ quái vật đại khái còn có 6-70 cái. Lúc này toàn ở chung quanh, gào, thấy Trần Binh, ba đuôi nguyệt hồ càng là phát ra phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Mấy chục tháng cáo quái vật liền ánh mắt hung ác hướng Trần Binh vây quanh ta đi. Chẳng lẽ này ba đuôi nguyệt hồ là chuyên môn tới tìm hắn báo thù? nó ban ngày không dám chiến đấu, là thực lực suy yếu đến quá lợi hại, chuyên môn chờ đến ban đêm, sau đó giết tới cửa. Trần Binh trong lòng giật mình, nhưng hắn tùy theo thấy, 450 nguyệt hồ quái hướng quanh hắn tới, nhưng ba đuôi nguyệt hồ boss lại là thân hình nhảy lên. Hướng khác kiến trúc chạy tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.